Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056. Sta tình chị em sâu nặng. 36. Anh có thể đi được rồi. Bách Hợp lạnh lùng cắt đứt lời tên vệ sĩ. Gia tộc Niep là tội phạm. Vậy mà liên bang lại tin lời bọn họ. Thật sự tôi không thể tin nổi. Huống hồ chồng của tôi không phải phạm nhân của liên bang. Tôi không thể chấp nhận kiểu đối đãi như vậy. Chúng tôi chỉ đang chờ đến lúc xét xử gia tộc Niep xong sẽ rời khỏi đây, khoảnh khắc Cherry O'Mell. Cô khi ở gia tộc Niep, mặc dù cách trang phục phòng hộ, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận hơi thở quen thuộc từ trên người Cherry. Điều này khiến cô nghĩ đến Lý Duyên Tỷ. Lý Duyên Tỷ đang ở trong nhiệm vụ. Hơn nữa vì anh bị phong ấn nên đã mất ký ức. Không nhớ được bản thân, nhưng cũng vì trên người anh có phong ấn nên lúc hai người đụng chạm cô cảm thấy có chút không đúng. Cô nhớ tới Aturi trong nhiệm vụ trước, thậm chí cô còn nhớ tới thời điểm ở cung tông diễn. Rồi cô nghĩ đến Cherry, thế nhưng bây giờ không có cơ hội thử lại. Dị năng của Cherry là thời gian, đối với con người là độc dược không có thuốc chữa. Bách Hợp không thể chạm vào anh. Thật đáng tiếc, chỉ còn cách sau này ở chung, từ từ dùng phương pháp khác để anh nhớ lại, vì nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có manh mối như những lần trước nên cô không thể tập trung tinh thần vào Cherry, nhưng cô sẽ chờ mọi việc ở đây được giải quyết rồi thử tìm phương pháp khác, xem có thể gợi nhớ một vài chuyện cho Cherry hay không. Nếu như anh đúng là Lý Duyên Tỷ thì nhất định khi đụng chạm với mình thì anh cũng có cảm giác. Dù cách một lớp trang phục phòng hộ, anh từng nói nếu như cô gặp được anh lần nữa, anh sẽ nói cho cô phương pháp thay đổi tình hình của anh. Thời gian của hai người còn rất nhiều, tạm thời Bách Hợp không gấp gáp chuyện này. Cô đuổi tên vệ sĩ quấy rầy mình đi. Lúc này khoảng cách của Cherry và Bách Hợp ngày càng gần. Anh không xa lánh Bách Hợp như lúc trước. Lần đụng chạm kia, người có cảm giác thân mật không riêng Bách Hợp. Anh cũng ý thức được chuyện phải tiếp cận cô. Anh không giống như trước kia. Anh quan tâm cô hơn. Thỉnh thoảng anh trò chuyện cùng cô. Thời gian còn lại thì ngây ngốc ngồi một chỗ với cô. Anh rất ít tiến vào khoảng cách không gian. Thời gian, biểu hiện của anh như vậy càng khiến Bách Hợp khẳng định suy đoán trong lòng mình. Ngày thứ hai thụ thẩm gia tộc Niep. Bách Hợp là một trong những người bắt họ về quy án nên cũng có mặt trong lần xét xử này. Vì hành vi phạm tội của gia tộc Niep quá nhiều, không thể liệt kê hết từng cái nên thẩm phán cho phép phát trực tiếp trên mạng lưới toàn bộ hệ ngân. Hà, rất nhiều người trên vũ trụ có thể xem trực tiếp qua mạng lưới và chứng kiến sự việc trọng đại này. Trước đó, liên bang không hề giấu giếm chuyện bắt gia tộc Niep về thụ án. Sau nửa tháng chờ đợi, bất kể là hệ ngân hà hay liên bang Star, hoặc là những tinh cầu độc lập khác do chính phủ lãnh đạo cũng tham dự lần xét xử này của gia tộc Niep, xét xử tổ chức trên địa bàn liên bang vũ trụ, tập trung toàn bộ các vị thống lĩnh lớn trong hệ ngân hà. Được bảo vệ rất nghiêm ngặt, khi bắt đầu xét xử, quân đội sẽ vây kín tại tòa án thẩm vấn. Lần này, Bách Hợp và Cherry là hai nhân vật trọng yếu vì bắt được gia tộc Niep. Hai người được mời tham dự lần xét xử này của gia tộc Niep. Người đứng đầu và chính phủ ngồi xung quanh hai bên quảng trường lớn. Máy quay ghi lại từng góc khuất của quảng trường. Bách Hợp và Cherry được vệ sĩ đưa đến ngồi ở vị trí đặc biệt chuẩn bị cho riêng họ. Quảng trường đã được sắp xếp ổn thỏa. Người phát ngôn của liên bang bắt đầu kể ra hành vi phạm tội của gia tộc Niep. Từ 20 năm trước hành tinh Emperor hủy diệt 13430P Pluto. Hành tinh Emperor còn đánh cướp một tinh cầu, giết chết toàn bộ người dân đang sống ở tinh cầu đó. Trong quảng trường là một mảnh yên lặng, chỉ nghe giọng nói người phát ngôn kể từng hành vi phạm tội của gia tộc Niep. Đến khi kể xong, người phát ngôn nghiêm túc nói, những người hôm nay đã hợp tác với chính phủ liên bang cùng truy nã gia tộc Niep. Anh ta giới thiệu người đứng đầu của tất cả tinh cầu. Cứ như thế đã trôi qua gần 2 tiếng. Cuối cùng, một vài thủ lãnh gia tộc Niep bị dẫn lên. Những dư nghiệt này so sánh với người đã chết ở gia tộc Niep không khác biệt lắm. Nhưng nhân số bây giờ chỉ có 20.000 người. Để phòng tránh những người này ở chung một chỗ sẽ gây náo loạn. Nên sau khi gia tộc Niep bị càn quét, người ở Nhiếp Thị bị chính phủ liên bang tách ra giam giữ. Đương nhiên bây giờ không thể mang 20.000 người cùng lên quảng trường. Vì vậy liên bang chỉ lựa chọn Niep Y và vài tên cầm đầu tinh nhuệ của nhà họ Niep đưa lên quảng trường. Nửa tháng không gặp, sắc mặt Niep Y đã trở nên xám xịt, trên người mặc bộ đồ trọng phạm của liên bang vũ trụ. Lão cúi mặt xuống, cười lạnh, tiếng ho khan bị hút vào dụng cụ phóng thanh truyền đến quảng trường. Truyền thẳng vào tai của từng người, lão nghe cáo buộc chống lại lão mà chỉ cười cười. Dường như rất thích thú tình huống như vậy. Bách Hợp ngồi ở chỗ ngồi đặc biệt, từ trên cao nhìn chằm chằm Niep Y bên dưới. Trông lão như không sợ chết, không biết trong nửa tháng này chính phủ liên bang đã hoàn thành hiệp ước gì với lão. Cũng có thể vì lão hiểu được tuổi thọ của mình nên biểu hiện của lão vô cùng thản nhiên. Tôi cho rằng thân phận của gia tộc Niep rất đặc biệt. Khi trở thành đoàn hải tặc đã tạo ra nguy hại quá lớn. Gây ra vô số cái chết khi họ đánh 13430 về Pluto và tinh cầu mà họ chiếm được. Hành vi này khiến mọi người vô cùng phẫn nộ, nên phán gia tộc Niep tội tử hình trong quảng trường. Tranh luận của đôi bên làm cho nơi này khí thế ngút trời. Bây giờ ánh mắt của mọi người tập trung vào hai bên đang không ngừng tranh luận về gia tộc Niep. Kể cả người bình thường đang theo dõi qua mạng vũ trụ cũng cảm thấy đây là lần xét xử thế kỷ. Họ không chú ý đến một số ngõ ngách trên quảng trường có vài bóng dáng đã lặng yên tiến vào quảng trường. Những người này được vệ sĩ dẫn tới và ngồi ở những chiếc bàn đặc biệt. Tôi phản đối, người đại diện chờ đợi người vừa đòi xử tử hình Niep Y nói xong liền đứng lên. Mọi người đều biết từ lúc liên bang hệ Ngân Hà thành lập đến nay luôn luôn giữ vững nguyên tắc công bằng, công chính và chính nghĩa. Theo sự văn minh và tiến bộ của nhân loại, hình phạt tử hình trên vũ trụ sớm bị bãi bỏ. Chúng ta không có quyền lấy tính mạng của bất cứ ai. Tất cả mạng người đều được tôn trọng, vậy thì gia tộc Niep dựa vào điều gì mà cướp đoạt tính mạng của người khác? Cô không biết cô đang mâu thuẫn với lời nói của chính mình sao? Đại diện kia vừa nói xong liền bị đại diện còn lại bắt lấy điểm sơ hở. Tiếp tục hỏi, gia tộc Niep cũng không có quyền cướp đi tính mạng của người khác. Thế nhưng không biết bọn họ đã giết bao nhiêu sinh mạng rồi. Về điểm này, hành tinh Emperor đáng nhận trừng phạt, vì gia tộc Niep có hành vi sai trái với 13430 về Pluto. Trái với quy luật của liên bang nên hành tinh Emperor đã bị hủy diệt. Người làm sai đã nhận trừng phạt, chúng ta không nên giày vào chỗ đau của bọn họ, hai bên tranh cãi quyết liệt. Người chủ trì xét xử của liên bang phải tạm nghỉ vài phút. Bách Hợp thấy bác sĩ của liên bang đi đến kiểm tra cơ thể cho Niep Y để tránh lão đột nhiên té xỉu. Ở đây, 15 phút sau. Sau khi xác định sức khỏe Niep Y vẫn ổn thì tòa án thẩm vấn được tiếp tục. Không thể giết gia tộc Niep. Gia tộc Niep là nhân tài về khoa học kỹ thuật, có thể phục vụ cho hệ Ngân Hà. Chỉ cần thực lực của chúng ta nâng lên tầng cao mới thì đối với cả nhân loại là một chuyện tốt, họ bắt đầu tranh luận lần nữa. Đại diện còn lại lập tức phản bác lý do vừa rồi. Lúc này, nơi gia tộc Niep nghiên cứu kế hoạch vương giả đã bị hủy diệt trong trận chiến. Nếu thứ đó còn tồn tại thì sẽ vô cùng xấu. Đến bây giờ, người của gia tộc Niep đều biết, mục đích bọn họ nghiên cứu thứ đó không phải để tạo phúc cho nhân loại. Họ làm điều đó chỉ để cải thiện thể chất của gia tộc Niep mà thôi, đôi bên ai cũng có lý. Họ nói đến phần sau rốt cuộc đã kiềm chế không được. Hành tinh Emperor có tội hay không tôi nghĩ ở đây chúng ta không ai có quyền phê phán. Người làm chủ chuyện này phải là người trực tiếp bị hại mới đúng, nói hay lắm. Khi gia tộc Niep đánh chiếm các tinh cầu, dân bản địa bị giết không còn một người. Bây giờ ở nơi nào còn người bị hại tồn tại? Trái ngược với bên đưa ra lý luận, đại biểu còn lại hừ lạnh một tiếng. châm chọc, ai ngờ anh ta vừa dứt lời thì đại biểu đưa ra lý luận khi nãy nở nụ cười. Đúng là người dân ở tinh cầu đã chết trong trận chiến. Thế nhưng mọi người đều biết con trai của Bộ trưởng Quân bộ ở Liên bang Vũ trụ. Anh ta là đại tướng 5 sao trẻ tuổi trong Liên bang Vũ trụ. Lần này anh ta ra trận tham gia kế hoạch vây quét gia tộc Niep và lập được công lớn. Người này là ngài Gâu. Tôi nghĩ ngài cũng biết vị đại diện phản biện là cô gái nữ tính. Hiểu điều, cô ta đeo mắt kính màu bạc, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Cô mặc bộ váy vừa khít cơ thể, lộ ra sự tài trí và yêu nhã. Vợ của anh ta họ Zit, vừa hay cũng là người sống ở 13430P Pluto. Con gái lớn của hoàng gia, Phlazit, nếu cô ấy là người bị hại thì ngài có muốn nói chuyện không? Cô gái này vừa nói xong vị đại diện còn lại chết lặng. Không nói nên lời, nếu hỏi ai là người bị gia tộc Niep hại nhiều nhất thì chỉ có nhà họ Zit ở 13430P Pluto. Lúc trước, con dân ở 13430P Pluto chết dưới hỏa lực của gia tộc Niep. Tinh cầu hủy diệt, Phlazit là người sống sót, nếu cô ấy muốn lên tiếng thì đúng là không thể bắt bẻ. Đại diện bên bị hại giang tay, bày ra tư thế xin mời. Lúc này, vạn ánh mắt trong quảng trường và vô số ánh mắt trong vũ trụ đều tập trung vào bốn người. Ánh mắt bách hợp cũng rời đến đó. Ngay khi đôi bên tranh cãi không ngừng đã có những bóng người lặng lẽ đi tới. Gâu Sân mặc quân phục đế quốc lộ ra vẻ anh tuấn và vô cùng mị lực. Sắc mặt Phlazit hơi tái. Cô ta ngồi bên cạnh Gâu Sân. Lộ ra sự sợ hãi nhưng yêu kiều. Thân thể cô mềm mại như không xương chịu đựng ánh nhìn soi mói của mọi người. Cô run lẩy bẩy nắm lấy cánh tay Gâu Sân. Hai đứa con trai của họ khoảng 20 tuổi cũng xuất hiện. Họ đã được gia nhập vào quân bộ. Hai người họ được thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của cô ta. Bộ dạng tài hoa hơn người. Lúc này, họ ngồi bên cạnh mẹ. Dùng tư thế bảo vệ nhìn chằm chằm những người trong quảng trường đang soi mói mẹ của mình. Đôi mày rậm rạp nhíu chặt. Zit tiểu thư, cô có thể phát biểu một chút về suy nghĩ của cô được không? Bộ dạng của Phlazit nhu nhược nhưng yêu kiều dẫn tới sự đồng cảm của mọi người. Nghĩ đến chuyện ba mẹ và con dân của cô ta đều chết hết. Bây giờ còn phải đối đầu trực diện với kẻ thù hủy diệt tinh cầu của mình. Mặc dù cô ta trông rất sợ sệt nhưng vẻ đẹp của cô ta không thể xem thường. Ngược lại khiến người khác có thêm vài phần thương tiếc. Hết chương.